Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng, chương 98 đến 3, tình thương của mẹ ba, góc truyện audio.com, anh nói, Quý Nghiên cười lên, những tâm tình phức tạp dường như cũng tiêu tan, nhưng cũng không có tránh được ánh mắt Bạch Thắng. Anh nói, còn đang suy nghĩ chuyện buổi chiều, Quý Nghiên ngẩn ra, mắt chợt ảm đạm xuống, nói thật nhỏ. Có chút chua xót, bởi vì mẹ của em, Quý Nghiên há miệng, hơi kinh ngạc nói. Làm sao anh biết, trên mặt Bạch Thắng lộ ra dịu dàng, không nhanh không chậm nói. Nghiên Nghiên, tâm tình của em đều viết ở trên mặt. Là sao, Quý Nghiên mím môi, không ý thức nói. Nhưng Tiểu Bạch anh biết không, thấy Nguyên Nhạc Thanh cùng Tôn Nhu làm những chuyện kia em chợt rất hâm mộ. Tôn Nhu mặc dù có dã tâm rất lớn, ham mê vinh hoa phú quý cũng hại nhiều người. Nhưng đối với con trai của mình cô ta là thật tâm. Vì đứa bé cô ta có thể quỳ xuống cầu xin Nguyên Nhạc Thanh thừa nhận mình trước kia đã làm chuyện có lỗi, cũng có thể ở trong mục chịu khổ chỉ cầu xin Nguyên Nhạc Thanh chăm sóc tốt cho Nguyên Đào. Cô ta làm những chuyện này, trong lòng đều nghĩ tới con trai của cô ta, hy vọng con trai của cô ta có thể sống thật tốt. Hoặc giả đây chính là sức mạnh tình yêu của người mẹ. Nguyên Nhạc Thanh cũng vì Nguyên Dạ Huân, bà ta dâng hiến cả đời, không oán không hối hận, thấy Nguyên Dạ Huân hạnh phúc so cái gì cũng không quan trọng. Nếu như nói đây là bản năng người mẹ, như vậy Lữ Mỹ thì sao? Bà không cầu xin xử lý công bằng, nhưng ngay cả Tôn Nhu cũng có thể làm được, Lữ Mỹ lại không làm được. Hoặc giả bà ấy có thể làm được nhưng không phải vì bà cũng là con gái, cũng từ trong bụng của bà sinh ra ngoài, tại sao chênh lệch nhiều như vậy? Trước kia Lữ Mỹ nói cô là chị, phải nhường cho em trai em gái, nguyên nhân do của tuổi Quý Nghiên, tâm Lữ Mỹ mới có thể thiên vị một chút. Nhưng nhìn đến Nguyên Nhạc Thanh cùng Tôn Nhu, cô đột nhiên hiểu tình thương của mẹ phải là hình dáng gì. Đây mới là thái độ người mẹ đối đãi con cái, đối xử với cô giống như Quý Nhu Quý Dương, mà không phải chỉ có riêng mình, tại sao? Chẳng lẽ cô không phải là con ruột của Lữ Mỹ sao? Không nghĩ đến chuyện không vui này, chúng ta làm những chuyện vui vẻ khác một chút. Bạch Thắng khép máy tính lại, rất tùy ý nói. Cách chương.